Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thấu Thiên Chi Đạo, tập số 168. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui, hay và thú vị thì hãy đừng quên để lại những like, comment cảm xúc và giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video của bộ truyện này để có thêm nhiều người biết hơn bộ truyện này nhé. Và đồng thời các bạn hãy đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh đối với những người mà chưa đăng ký kênh của Phong và muốn nghe chuyện của Phong đọc thì các bạn hãy ấn vào đăng ký kênh và biểu tượng nút chuông nhé. Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 168. Sớm đã cảm thấy người không thích hợp, đến cuối cùng làm sao vậy? Đột nhiên nghe Phương Hành nói, Kim Ô nhịn không được quay đầu, ánh mắt nghiêm túc nhìn Phương Hành. Phương Hành không có lên tiếng, trầm mặc không nói, từ trong tiểu tháp lấy ra pháp bảo linh tinh, đạo thư, tản bình, tràn đầy một đống ném ở giữa sảnh việc. Chỉ cầm giải rác mấy món không nỡ rời tay, vẫn đặt ở trong tiểu tháp. Sau đó ánh mắt nhìn lướt qua các tu sĩ, phất tay ra hiệu Kim Ô tới, ngồi ở trên lưng của hắn. Một người một ô lặng yên rời đi. Một vệt kim quang như là chớp giật lao về phía Thái Thượng Di Chỉ. Mặc dù xung quanh có tu sĩ lưu thủ, nhưng thấy là Phương Hành muốn rời khỏi, ai cũng không dám đến hỏi. Ở không trung nhìn lại, cả đại sảnh yên tĩnh, linh vân lưu động, thần thánh bức người. Các tu sĩ còn đắm chìm trong buông lòng, không người lưu ý Phương Hành đã lặng yên rời đi không dấu vết. Chúng ta đi đâu? Kim Ô cảm giác tâm tình của Phương Hành sa sút, chưa bao giờ trên người hắn thấy qua cái cảm xúc như vậy, nên không dám tùy tiện mở miệng. Thẳng đến Phương Hành mang theo hắn từ trong quy khư đại trận, mượn bảo vật của Linh Xảo Tông vận chuyển tới thế đàn của Thái Thượng Duy Trì, lặng yên không một tiếng động rời quy khư, đi tới trên Nam Hải mới nhịn không được mở miệng hỏi: đưa ta về Nam Chiêm Bộ Châu. Phương Hành nói rất đơn giản, tựa hồ không có tâm tư nhiều lời. Đi diệt Hoàng Phủ ra. Nghe tới Nam Chiêm Bộ Châu, Kim Mô có chút hưng phấn. Lần này ở Bắc Vực là bị Hoàng Phủ ra khi dễ không nhẹ. Không phải, đưa ta đi Nam Chiêm Bộ Châu tìm một nơi quy ẩn. Phương Hành nói rất nhẹ nhàng, lại hù Kim Ô chút từ không trung rơi xuống. Quy ẩn? Người điên sao? Kim Ô giống như gặp ma, cố gắng nghiêng đầu lại nhìn Phương Hành. Người mới bao nhiêu lớn, liền muốn học người quy ẩn? Hơn nữa hiện tại thanh danh của ngươi càng ngày càng hưng thịnh, thời điểm ở đại điện thương nghị kế sách lớn, kế hoạch của Tà Vương ngươi cũng nghe rồi. Có Phong Thiện Đình ngươi mang về, chúng ta có thể ở Thần Châu lập đạo thống chơi đùa. Ngay cả những nguyên anh kia cũng không làm gì được chúng ta, ngươi lại muốn về Nam Chiêm Bộ Châu quy ẩn sao? Phương Hành thật không nói, không có trả lời nào. Trong lòng Kim Ô dâng lên một loại cảm giác không ổn, nửa ngày sau mới nói: lại nói lần này Phong Thiện xông trận, ngươi bị thương không nhẹ, dù thân thể ngươi cường hoành tới cực điểm thì cũng không nên ngay cả một ngày bế quan trị thương cũng không cần chứ. Ta về sau sợ là không đánh cướp được nữa. Phương Hành thật lâu mới chậm giọng mở miệng, lại qua thật lâu mới thấp giọng mở miệng. Kim Ô không nói, nhưng trong lòng có một loại cảm giác sợ hãi điên cuồng dâng cao. Tiểu Thổ Phỉ, ngươi không nói đùa với ta chứ? Yết hầu nó phát khô, cố gắng lắm mới hỏi một câu. Phương Hành lại không có trả lời, mà là toàn lực thúc dục khí tức của mình. Trúc cơ tầng 3. Phương Hành toàn lực thúc dục khí tức, tu vi không khó phán đoán, Kim Ô lập tức đã nhìn ra. Thình lình chỉ có trúc cơ tầng 3. Cái này làm nó giật mình, trong mắt sắp rơi ra hết lớn. Cái này sao có thể? Phương Hành tu luyện kiếm ma đại thuật, nếu không muốn để người nhìn thấy tu vi, vậy thì ai cũng sẽ không nhìn ra. Ở trong quy khư ngốc lâu như vậy, các tu sĩ cũng chỉ phát hiện thương thế hắn cực nhẹ, lại không nghĩ tới địa phương khác. Kim Ô cũng thẳng đến lúc này mới phát hiện tu vi của Phương Hành đã ngã xuống nghiêm trọng như vậy, mới không đến 2 tháng. Thời điểm xông trận thứ 10, ta đã dùng thiên địa đại ma bàn đánh bại Tống Quy Thiện, nhưng trả giá rất lớn. Các pháp trùng trong nội đan đều vỡ vụn, ngay cả thần hồn cũng đều bị tổn thương, không cách nào có thể hồi phục như cũ. Từ lúc đó đã bắt đầu giảm tu vi, từ kim đan trung kỳ rất xuống kim đan tiền kỳ, lại rất xuống trúc cơ cảnh, bây giờ vẫn còn giảm tiếp. Ta ở quy khư thì cũng đã thử các loại linh dược và phương pháp, nhưng không có một chút tác dụng nào, chỉ biết giảm càng ngày càng nhanh, ngay cả lực lượng nhục thân cũng đã khô kiệt rồi. Phương Hành nói thành âm rất nhẹ, giống như là nói chuyện của người khác vậy. Kim Mô đã bị hù không biết nói cái gì, nửa ngày mới chật vật nuốt một ngụm nước bọt nói: có biện pháp. Phương Hành cười khổ, ta hiểu Thái Thượng Đạo Kinh, trong lòng rất rõ ràng, ta đã tàn phế. Ngươi đừng hoảng hốt, nhất định là có biện pháp. Mẹ nhà nó chứ, Kim gia dẫn ngươi đi tìm linh đan rượu dược, ta dẫn ngươi trở về yêu địa tìm căn bá. À đúng rồi, chúng ta đi thanh không bộ phần tìm đại tiểu thư, nàng nhất định đã có biện pháp chữa khỏi cho ngươi. Làm sao có thể như phế đi như vậy được. Mẹ nó, truyền kỳ của chúng ta là mới bắt đầu thôi, Kim gia còn muốn đưa ngươi đoạt khắp thần châu. Kim Ô kêu lên, trong thanh âm xen lẫn tức giận. Nhưng mà Phương Hành chưa bao giờ lạnh nhạt như một khắc này, thanh âm rất bình ổn. Vô dụng thôi, chính ta rõ ràng. Kim Ô tự nhiên là phát điên, bay về phía Nam Chiêm Bộ Châu. Phương Hành ngồi ở trên lưng nó, vậy mà cảm thấy có chút lạnh. Từ trong tiểu tháp lấy ra một áo choàng khỏa lên vai, nhìn không trung sao lốm đốm đầy trời, trong lòng có chút mất mát. Kim Ô mang theo Phương Hành đi thanh khô mộ phần một chuyến, sau đó liều mạng xung vào tìm liên đại tiểu thư. Trong lòng nó cũng rõ ràng, vị đại tiểu thư này là kỳ nhân, nếu như có người có thể cứu Phương Hành, đại khái cũng chỉ có nàng. Sau khi nó liều mạng lao vào thanh khô mộ phần, đại tiểu thư xuất hiện, lần này bị kinh động là bản thể của nàng huyễn hóa ra phân thân, bộ dáng tương tự tiểu liên đại tiểu thư lúc trước, nhưng thần sắc lại khác biệt, khí chất trên người cũng có chút thanh lãnh. Lúc đầu ta cho rằng ngươi là thiên mệnh chi tử, nguyên lai vẫn là nhìn lầm. Liên nữ hiện thân, ánh mắt nhìn Phương Hành có chút phức tạp, ung dung thở dài. Ta thấy được mệnh thuật của ngươi khó khăn trắc trở, hung tinh bức thoái vị, thấy ngươi bị chúng bạn xa lánh, bị người coi như là con rơi, cũng nhìn thấy ngươi tuyệt sử phùng sinh, biến ảo ma thân. Nhưng ta không nghĩ tới ngươi cuối cùng lại dựa vào bản lĩnh của mình phá tử cục, nhưng nghịch chuyển khí số một châu là cái giá quá lớn. Hiện tại đạo cơ của ngươi phá nát, nhục thân khô kiệt, đạo hạnh đã mất đi căn cơ, tự nhiên càng khô héo, sợ là ngay cả tính mạng cũng nghiêm trọng tới thế sao? Kim Ô nghẹn họng nhìn chân chối. Đại tiểu thư, chúng ta là người một nhà, người nhanh nghĩ biện pháp đi. Liên nữ nhẹ nhàng lắc đầu. Xuất thân của ta khác biệt với các người, cũng không có thủ đoạn nghịch chuyển nhân quả. Do dự nửa ngày, nàng vẫy tay một cái, hai đóa huyết liên hoa sáng lóng lánh từ trong thanh khâu mộ phần bay ra. Nàng lấy hai tay tiếp được, bỏ vào trong tay của Phương Hành, thở dài. Người dù sao cũng từng có ân với ta, cùng ta dính nhân quả, ta không muốn thấy người cứ như vậy mà nửa đường chết yểu. Hai đóa mệnh liên này là ta từng tế luyện, mặc dù trị không hết ngươi, lại có thể giúp ngươi kéo dài tính mạng. Nếu không được, cũng có thể để ngươi giống như phàm nhân sống lâu trăm tuổi. Về phần cái khác, ta thực không thể giúp, chỉ có thể cầu chúc ngươi may mắn. Nhẹ nhàng thở dài, liên nữ đưa bọn hắn ra khỏi thanh cô mộ phần. Đại trận ầm ầm lần nữa phòng bế. Mà Phương Hành và Kim Mộ ở ngoài thanh khô mộ thì trầm mặc thật lâu, ai cũng không nói chuyện. Ta đi tìm căn bá. Không biết qua bao lâu, Kim Mộ muốn dẫn Phương Hành đi vượt qua Nam Chiêm Bộ Châu, đi yêu địa tìm căn bá. Không cần, mang ta đi Bột Hải Quốc. Phương Hành không có để cho hắn phí công đi tới đi lui. Hiện tại trong lòng hắn cực kỳ rõ ràng, mình chỉ có thể ở lại tu vi linh động tầng 5, hơn nữa còn đang không ngừng tiêu tán, sợ là không nhịn được từ Nam Chiêm Bộ Châu đến Bắc Cầu nghìn vạn dặm đường xa. Phương sư đệ, người đây là? Bột Hải Quốc Bách Thú Tông. Trong đại điện nguy nga hùng hồn, Bách Thú Tông thiếu tông chủ Dư Tam Lưỡng mặc cẩm bào, thân hình rõ ràng là mập hơn không ít, nhưng khi nhìn thấy Phương Hành không khỏi sợ ngây người. Nhưng lập tức phát hiện Phương Hành có chút không đúng, tu vi quán chỉ có chút cơ trung kỳ, nhưng một loại trực giác nào đó làm cho hắn trong nháy mắt phát hiện Phương Hành không bình thường. Chư sư huynh, ta ở bên ngoài lăn lộn không nổi nữa, đến tìm người kiếm miếng cơm ăn. Phương Hành cười hì hì, cùng Dư Tam Lưỡng ôm một cái, vỗ vỗ tấm lưng to béo của đối phương. Kiếm cơm không có vấn đề, người giúp cưới hai nàng dâu cũng được, nhưng người chờ ta một chút. Ta có một viên đan dược tông chủ cho, đã ở Bách Thú Tông truyền thừa mấy trăm năm, kia là đồ tốt, ta đi lấy cho ngươi, nhìn xem có hữu dụng hay không. Dư Tam Lưỡng xác nhận một loại suy đoán nào đó, cực kỳ lo lắng phóng vào hậu điện. Phương Hành lại kéo hắn, mặc dù lực lượng không mạnh, nhưng Dư Tam Lưỡng không tránh thoát được, quay đầu nhìn lại hắn. Xem thường ta sao? Hai nàng dâu làm sao mà đủ, cưới cho ta 10 cái. Phương Hành hào khí vượt mây. Hơn nữa tiểu gia ta đến ăn ngon uống tốt, như thư thư thản thản ở chỗ này sống hết cả đời. Cái này tốt, tốt, cố nhiên là tốt, nhưng ngươi thực quyết định như vậy đi. Phương Hành trực tiếp xông vào đại điện, ngã ở trên giường ngọc nhỏ, hái một quả bồ đào ném vào trong miệng, cực kỳ hưởng thụ. Trong khoảng thời gian này, người chiếu cố hắn đi, nhớ không thể truyền ra một chút tin tức về hắn ở Bột Hải Quốc. Nếu không đừng nói hắn, ngay cả Bách Thú Tông các người cũng đừng có hòng tồn tại nữa. Kim gia ta là cái thứ nhất không tha cho các người. Ta đi yêu địa một chuyến, lâu thì nửa năm, ngắn thì ba tháng sẽ trở lại. Người chiếu cố tốt cho hắn. Kim gia ta nhớ tới nhân tình của ngươi, chiếu cố không tốt, ta trở mặt không nhận người. Kim Ô trịnh trọng dặn dò Dư Tam Lưỡng, sau đó quay đầu liếc nhìn Phương Hành, thần sắc trang nghiêm, dương cánh bay đi. Phương sư đệ, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì vậy? Dư Tam Lưỡng đi vào đại điện, ánh mắt nhìn Phương Hành vừa của trách lại vừa lo lắng, cực kỳ phức tạp. Cũng không có gì, trời lớn rồi. Phương Hành nói cực kỳ nhẹ nhõm, chỉ cười nhẹ một tiếng liền không lên tiếng nữa. Ánh mắt nhìn cửu thiên, hắn có thể nhìn tới ở đó có một thế giới, đều là một số người cao cao tại thượng. Mình đã từng cao hơn tất cả bọn hắn, nhưng từ giờ trở đi lại phải chậm rãi và quen cảm giác ngưỡng mộ bọn hắn. Ta còn chưa có đi tiếp Tiểu Man. Ngây người hồi lâu, hắn bỗng nhiên lẩm bẩm, sau đó im lặng. Phương Hành ở Bột Hải Quốc tạm cư xuống. Bây giờ Dư Tam Lưỡng đã là trúc cơ trung kỳ, so với Bách Thú Tông Ứng Sư Hống thì cũng không kém bao nhiêu, càng thêm trẻ tuổi, được cho là một phương thiên kiêu. Ứng Sư Hống cũng sớm yên tâm giao quyền hành cho Dư Tam Lưỡng, tận lực bồi dưỡng năng lực xử sự cho đối phương. Cho nên tối thiểu nhất ở Bột Hải Quốc, Dư Tam Lưỡng không có một tay che trời thì cũng được coi là có nhiều người ủng hộ. Dùng bản lãnh của hắn ở Bột Hải Quốc chăm sóc Phương Hành đương nhiên là không thành vấn đề. Rất nhanh liền mua một tiểu viện Phương Hành tự mình chọn chúng. Phương Hành ở bên trong ít khi lộ diện, ngược lại rượu như nước chảy rời vào, ngày đêm nâng ly, ngủ say kê cao gối mà ngủ. Mặc dù Dư Tam Lưỡng lo lắng, nhưng mỗi ngày trôi qua Phương Hành không thổ lộ cái gì lại làm cho hắn bất đắc dĩ. Huống hồ kỳ thực Dư Tam Lưỡng cũng rõ ràng, tiểu sư đệ năm đó bị mình ngăn cản ở ngoài cửa, lại tự tay nhận vào đạo môn, vô luận là tu vi hay là ánh mắt đều không phải mình có thể so sánh. Rất nhiều sự tình Phương Hành trải qua, hắn nghe tới không phải là thần tích cũng kém không nhiều. Cho nên mặc dù thấy Phương Hành gặp vấn đề thì cũng không biết là hỏi từ đâu. Bất quá trong vô thức vẫn sưu tập một số tin tức. Sau đó thời điểm uống rượu với Phương Hành, hữu ý vô ý giảng cho hắn nghe. Mà Phương Hành thì càng ngày như là một con ma men, nghe Dư Tam Lưỡng giảng thuật đủ loại tin tức do khách thương vãng lai ở Bột Hải Quốc mang tới. Tỉ như là giới tu hành của Nam Chiêm Bộ Châu bỗng nhiên đông đi Thần Châu. Có truyền ngôn nói chỉ cần đi Đông Thắng Thần Châu liền có cơ hội bái nhập Đại Tông ở Thần Châu, một bước lên trời. Hoàng Phủ Gia co đầu rụt cổ ở Nam Chiêm Bộ Châu, không biết bao nhiêu năm bỗng nhiên bốn vị Nguyên Anh đồng thời hiện thân, triệu tập tất cả đệ tử, đằng đằng sát khí đi về phía Thần Châu. Về sau, thậm chí còn có tu sĩ từ Thần Châu trở về Nam Chiêm Bộ Châu, nói rằng Thần Châu Bắc Vực phát sinh biến đổi lớn. Nghe nói Di Mạch Thái Thượng Đạo xuất thế, mang Phong Thiện Đỉnh bức Thần Châu Bắc Vực, liên hợp Bắc Câu Yêu Địa, hải tộc và tán tiên trên biển, minh tranh ám đấu không biết bao nhiêu lần, rốt cục ký kết xuống Phong Thiện Chi Minh. Minh ước xác định do năm phe thế lực cộng đồng khống chế Thần Châu Bắc Vực, mà trong đoạn thời gian này cũng không biết đã có bao nhiêu cự ma ác tích xuất thế, công sát cưỡng đoạt tông môn thế lực lúc trước biến mất, bây giờ cũng lập thành đạo thống. Nói tóm lại, ngắn ngủi một năm, cách cục của Thần Châu Bắc Vực đại biến, không còn là cục diện Bắc Tam Đạo che trời nữa rồi. Nhưng hết thầy, lúc đầu với đối phương là sự tình cực kỳ tin tưởng, bây giờ lại cảm giác xa cuối chân trời. Mỗi lần nghe Dư Tam Lưỡng nói thì cũng chỉ cười cười, nâng chén nâng ly, sau đó say thì liền quên mất không còn một mảnh. Sau mấy lần, Dư Tam Lưỡng cũng chỉ có thể từ bỏ tâm tư tiếp tục truy hỏi, tùy ý Phương Hành tự mình làm chủ. Mà trong năm ấy, Kim Ô cũng quay về mấy lần. Lần thứ nhất là từ Bắc Câu Yêu Địa trở về, mang đến một thụ trùng, nghe nói là căn bá ngàn năm ngưng tụ, nhưng sau khi Phương Hành ăn vào, mộc khí cường hãn bên trong trôi qua rất nhanh, xung quanh đối phương hắn bế quan, hoang mạc trăm dặm hóa thành rừng rậm xanh um tươi tốt, nhưng tu vi của hắn không có thêm một chút biến hóa, vẫn là phế nhân. Phương Hành đã nói với Kim Ô tình huống của mình bây giờ là tự làm tự chịu, cưỡng ép sử dụng thiên địa đại ma bàn, kim đan vỡ nát, ma diệt pháp trùng, có thể bảo trụ một mạng là dựa vào liên nữ tặng cho huyết liên hoa, muốn phục hồi như cũ muôn vàn khó khăn, như là cứu sống phàm nhân đã bị chặt đầu, ở trên đạo lý là chuyện không thể thực hiện được. Kim Mô lại không cam tâm, sau khi trở về ngây người không có mấy ngày, thế căn bá tặng cho Mộc Trùng vô dụng lại rời đi. Sau đó thiên hạ thường xuyên có sự tình bí dược bị trộm. Thời gian qua 2 tháng, Kim Mô lại mang về đủ loại bí dược, thậm chí là công quyết cổ quái, đầy cõi lòng mong đợi phương hành thử. Kết quả kim đan vỡ nát, pháp trùng ma diệt, nhục thân thậm chí thần hồn trọng thương, tu vi tan biến, trở thành phàm nhân. Đây cơ hồ thành một tử lộ không thể nghịch chuyển. Phương Hành không có nói cho Kim Ô, mình tu luyện là đan thuật bí truyền của Thái Thượng Đạo, cực kỳ hiểu rõ tình huống của mình. Dưới loại tình huống này, thức giới của hắn đã vỡ nát, có thể nói là hủy đi tất cả căn cơ, căn bản không có khả năng chữa trị đạo cơ. Nói cách khác, đừng nói là phục hồi như cũ, cho dù là tu luyện từ đầu thì cũng không làm được, xem như là chuyển thế đầu thai cũng khó có khả năng. Thần hồn đã bị thương nặng, khi thọ nguyên hao hết chính là thời điểm thần hồn ly xác, tiêu tán trong thiên địa. Lần thứ 2 thất bại, Kim Mô vẫn không cam tâm, lại không ngừng ra ngoài, có đôi khi mang đến cho Phương Hành đan pháp nào đó, có đôi khi mang đến linh dược, có đôi khi trực tiếp xách một lão đầu tới, nói là thần y nào đó, nhưng kết quả giống nhau. Cuối cùng Kim Ô phát hùng ác, quyết định đi Thần Châu trung vực liều mạng, cũng không có nghe khuyên, ở trong đêm liền xuất phát, hùng tâm tráng trí, nói muốn mang công pháp tốt nhất về cho Phương Hành chữa thương. Chuyến này đi lại thật lâu chưa về, Phương Hành thì đã quen sinh hoạt ở trong thế gian, không có việc gì thì đến Hải Yêu Thành dạo phố, đánh cược ở trong sòng bạc, nâng ly trong tiểu lâu, khó chịu thì vào trong thanh lâu trắng trợn cướp đoạt vài kỹ nữ, bán nghệ không bán thân. Ngay cả Dư Tam Lưỡng cũng đã thở dài không quan tâm nữa, biết trong lòng quán không thoải mái, chỉ có thể để hắn phát tiết. Thẳng đến 2 năm sau, Phương Hành đang say ở trong thanh lâu, chỉ nghe reo hò vui mừng, tiếng hoan hô không dứt bên tai, để hắn ngủ không yên, mở mắt nhìn, chỉ thấy đám kỹ nữ chen trúc ở trên ban công, từng cái đều vui mừng không thôi, lập tức giận không chỗ phát tiết, uể oải mắng: "Làm gì mà ồn ào như thế? Phương đại gia tỉnh rồi." "Phương đại gia, Hải Yêu Thành chúng ta có thiên tử phủ xuống, mau đến xem đi, nếu may mắn dính được một chút tiền khí có thể là sống lâu trăm tuổi đấy." Đám kỹ nữ chen trúc ở ban công thấy Phương Hành tới, đều cùng nhau lên tiếng cười cợt trêu chọc. Làm khách quý xa hoa nhất nơi này, Phương Hành tự nhiên được các kỹ nữ hoan nghênh. Hơn nữa bình thường hắn cười toe toét, không có kiêu ngạo, các kỹ nữ cũng không sợ hắn. Ngẫu nhiên nghe hắn thổi ra châu, nói mình ngủ qua long nữ, các nàng chỉ coi là chuyện cười. "Tiên tử cái dám ấy, ta còn lớn hơn thần tử đây, gọi nàng đến ngủ với tiểu gia." Phương Hành nghe chẳng hề để ý, cười toe toét mắng một câu, nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy lúc này trên phố đã răng đèn kết hoa, hương án gắn đầy. Trên lầu các hai bên dòng người phun trào, chắc hẳn là dân chúng Hải Yêu Thành đã vì thấy phong thái của tiên tử mà ở phía xa đầu tường, yêu thú uy vũ ngồi chồm hổm ở hai bên, hung ác điên cuồng. Bất quá không biết ai ra mưu ma trước quỷ, buộc lụa đỏ trên hung thú, lại khiến cho yêu thú hung uy lẫm liệt, không nhiều hơn mấy phần ngu ngốc, để cho người ta buồn cười. Điều này cũng làm cho Phương Hành cảm thấy có chút kỳ quái. Bột Hải Quốc chính là tu sĩ kiến quốc, tu sĩ và phàm nhân hỗn hợp. Người trong Hải Yêu Thành đại đa số đều có tu vi nông cạn, dù chưa từng tu hành, đại đa số cũng gặp qua tu sĩ ngự kiếm, hoành không hoặc là ngự mây. Trong phàm nhân xem như là loại hình kiến thức rộng rãi, không đến mức độ dáng giống như là nhà quê như thế chứ. "Ơi Phương đại gia, không nên nói lung tung, muốn nói ngủ với các cô nương nơi này đều chờ ngài động phòng đấy. Nhưng ngài ở đây nửa năm, mỗi ngày chỉ có uống rượu, lại không ban mưa móc, các cô đều ngóng ngài mở miệng. Vị tiên tử kia ngài nghĩ cũng đừng nghĩ, vốn là tiểu công chúa của Bột Hải Quốc chúng ta, về sau đi Thần Châu cầu tiên, bao nhiêu năm chưa trở về, bây giờ là lần đầu tiên trở về thăm người thân, tuổi còn nhỏ, nghe nói tu vi còn lợi hại hơn cả tông chủ đấy." Mama mặt mũi tràn đầy hớn hở, giống như là nói nữ nhi của mình. Tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu đều đi Thần Châu tu hành làm vinh, nhất là tiểu công chúa Bột Hải Quốc chính là nhóm đầu tiên tiến về Thần Châu, tự nhiên thân phận càng tôn quý, ngay cả bình dân bách tính của Bột Hải Quốc cũng sinh lòng hướng tới. "Bột Hải Quốc, tiểu công chúa." Phương Hành nghe lời này không khỏi ngẩn ngơ, sắc mặt có chút ảm đạm. Cũng vào lúc này, bỗng nhiên từ bên ngoài có người hô to: "Xào xào tiên tử tới!" Xôn xao, trên đường phố Hải Yêu Thành sôi trào, có người khua chiêng gõ trống, có người lớn tiếng gào thét giống như là bái thần. Ngay cả đám kỹ nữ cũng cao hứng bừng bừng, nhảy cà tưng reo hò không thôi. Mà ở trong huyên náo, sắc mặt Phương Hành tái nhợt, theo bản năng nhìn ra ngoài. Trên không Hải Yêu Thành, phương đông đang có một đóa tường vân ung dung hạ xuống. Trên mây, một nữ hài thân hình nhỏ nhắn ôm đàn ngọc, mặc váy trắng, từ trước lầu nhẹ ung dung lướt qua, lao về phía đại điện. Ánh mắt Phương Hành hơi ngẩn ra, có chút thất thần. Mà ở trên mây, tiên tử ôm đàn ngọc hình như là có cảm ứng, nhàn nhạt quay đầu nhìn. Phương Hành theo bản năng quay người khẽ che mặt, nhưng thể phách phàm nhân sao có thể nhanh hơn kim đan cảnh. Hai mắt sinh điện cũng thấy rõ Phương Hành. Trong chớp nhoáng này, Phương Hành cảm thấy trái tim bành bành, vô ý thức muốn chạy trốn, nhưng lại ẩn ẩn có chút chờ mong. Qua 3 năm, nàng đã quên ta rồi sao? Nếu như bị nàng nhận ra, ta nên xử lý như thế nào? Các loại ý nghĩ khiến cho hắn tâm thần loạn như ma, huyết mạch tự như là rót lên đỉnh đầu, có chút xuất thần. Bất quá đợi rất lâu, chỉ nghe thấy ngoài đường phố tiếng hoan hô như là nước thủy triều, bầu không khí nhiệt liệt, nhưng không có người tới. Phương Hành vô ý thức sờ soạng mặt mình, chỉ cảm thấy khô gầy như xương, không khỏi cười khổ. Suy nghĩ nhiều rồi, ta đã thay đổi nhiều như vậy, các bộ dáng trước kia rất lớn. Hiện tại ta ở trong mắt nàng chỉ là một người bình thường, tự nhiên sẽ không khu động đưa thần niệm đến cảm ứng khí tức của ta. Huống hồ ta dùng huyết liên hoa, khí tức đại biến, nàng sao có thể nhận ra được chứ? Nghĩ đến cuối cùng, Phương Hành khẽ cười khổ, cảm giác mình nghĩ nhiều rồi, ngồi về giường êm tiếp tục uống rượu. Lại say mềm mấy ngày, nhưng các cô nương trong lầu lại cảm thấy Phương Hành đại gia này càng ngày hào tình vạn trượng, tựa hồ tâm tình có chút xa xót. Cũng không thổi sự thích năm đó mình treo đánh thiên tài thần châu, dầu dĩ không vui ngồi uống rồi ngủ, ngủ rồi ăn. Thẳng đến nửa tháng sau, truyền đến tin tức tiểu công chúa rời Bột Hải Quốc, tâm tình mới dần dần linh hoạt lên, thói cũ trọng sinh. Lại mấy tháng trôi qua, Phương Hành không sai biệt lắm đã sắp say chết trong thành lầu. Bách Thú Tông thiếu tông chủ Dư Tam Lưỡng rốt cục cải trang ăn mặc đến thăm hắn. Bởi vì Kim Ô phân phó nói có rất nhiều thế lực đang tìm kiếm tông tích của Phương Hành. Năm đó Dư Tam Lưỡng ở Thanh Vân Tông đã cùng với Phương Hành giao hảo, cũng sợ mình bị người để mắt tới, bởi vậy ngày thường không dám tới tìm Phương Hành, thậm chí không tiết lộ cho bất luận kẻ nào biết tin tức của Phương Hành ở Bột Hải Quốc. Dù hắn ngẫu nhiên đến thăm Phương Hành thì cũng nghiêm phòng tử thủ, cải trang ăn mặc, che đậy khí tức. Bây giờ toàn bộ Bột Hải Quốc Bách Thú Tông đều biết Phương Hành ở đây, chỉ có hắn mà thôi. Phương sư đệ, ngươi lại say như vậy nữa rồi, say chết đó. Thấy Phương Hành nằm trên ghế bành, ôm bình rượu, nhắm mắt lờ đờ vô thần, bộ dáng khô gầy như là que củi, Dư Tam Lưỡng cũng cảm giác run sợ, vội vàng vươn tay kéo hắn dậy, không nói lời nào, sai người giúp hắn rửa mặt. Nhưng khẽ động, Phương Hành lại cảm thấy tửu kinh dâng lên, lảo đảo chạy ra ngoài, nằm ở trên lan can nôn nửa ngày, mới tính tốt hơn một chút, như là bùn nhão ngã trên mặt đất. Các kỹ nữ ở bên người, các kỹ nữ bên cạnh nâng hắn trở về, dùng khăn lau mặt, cho ăn canh giải rượu, nửa ngày mới tỉnh lại. Ở trong quá trình này, trong mắt của Dư Tam Lưỡng mang theo vẻ lo lắng thật sâu. Tiếp tục như vậy nữa sẽ thật phế đi. Sao ngươi lại tới đây? Phương Hành hơi tỉnh rượu, mắt say lờ đờ, nhập nhèm nhìn Dư Tam Lưỡng cười nói. Dư Tam Lưỡng vỗ vỗ bả vai của Phương Hành, thở dài. Phương sư đệ, ngươi tiếp tục như vậy thì cũng không phải là biện pháp đâu. Vì huynh đã đáp ứng thay ngươi cưới mấy bà lão, hôm nay rất khoát thực hiện đi. Trước giúp ngươi kết hôn với một thực nữ, hào hào sinh hoạt cũng tốt hơn cả ngày say rượu ở trong thành lâu. Tới đi, ta mang quần áo tới, nhanh chóng thay đổi, theo ta đi bái đường thành thân. Kết hôn? Phương Hành bật cười. Xinh đẹp không? Dư Tam Lưỡng thở dài. Xinh đẹp chứ? Phương Hành nói. Tư thái được không? Dư Tam Lưỡng cười khổ nói. Rất tốt. Phương Hành nói. Tính tình tốt sao? Dư Tam Lưỡng nói. Tốt. Phương Hành, thế có biết uống rượu không? Dư Tam Lưỡng. Sao mà nhiều thế? Cưới trước rồi nói đi. Dứt lời không nói lời nào, lệnh người đổi y phục cho Phương Hành, mình thì giá mây, dẫn hắn đi về phía tây bắc Hải Yêu Thành. Ở chỗ này chẳng biết lúc nào chuẩn bị một tòa đường hoàng rộng lớn, bên trong răng đèn kết hoa, rõ ràng là có hỷ sự. Nhưng kỳ quái là tòa nhà lớn như vậy lại không có tân khách, thị bộc thì cũng chỉ rải rác mấy người, có chút vắng vẻ. Tần lang tới! Dư Tam Lưỡng mang theo Phương Hành hạ xuống, cười vang, muốn mang Phương Hành vào đại đường. Tạt sát, thực là thành thân sao? Phương Hành có chút ngoài ý muốn, theo bản năng có chút kháng cự. Dư Tam Lưỡng quay đầu nói, cũng không phải là thành thân thực sao, Phương sư đệ, giai nhân đã chờ lâu rồi, mau chóng bái đường đi. Nói xong kéo Phương Hành đi vào. Dùng tu vi quán bây giờ thì cũng không phải Phương Hành có thể so sánh. Bị hắn kéo vào đại đường, thấy một nữ tử mặc đồ đỏ, mũ phượng che đầu, yên lặng ngồi ở trên ghế không nhúc nhích. Không biết đợi bao lâu, mấy bà mối cũng đứng nghiêm ở bên cạnh, biểu lộ mặt có chút cổ quái. Ôi quá chậm rồi, tần nương cũng chờ nửa canh giờ rồi đấy. Có bà không vui mở miệng, ánh mắt nhìn về Phương Hành có chút bất thiện. Dư Tam Lưỡng cười khổ bồi tội, hey, dù sao cũng phải để cho con ma men này tỉnh rượu trước chứ. Hừ, thiên đại phúc khí rơi vào trên đầu lại còn không biết quý trọng. Một bà khác hừ lạnh, giống như càng xem Phương Hành càng không vừa mắt. Hey, người lớn giống như là quả trứng gà vậy, cũng dám đến chơi cười tiểu gia. Phương Hành cũng không phải là ăn chay nha. Bà kia nhất thời nổi giận quát lên, tiểu tử không biết trời cao đất dày, ở trước mặt tiểu thư nhà ta mà cũng dám kiêu ngạo như vậy. Phương Hành chống nạnh đứng thẳng người, mở miệng mắng, người biết trời cao đất dày sao? Vậy người nói cho ta biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu, nói đi, nói không ra ta đánh cho vỡ mồm người. Hồ nháo hồ nháo, tiểu thư sao có thể gả cho cái loại người này chứ. Bà kia tức điên đến xanh mặt. Chỉ Phương Hành gầm thét, không gả cho loại người như ta thì chẳng lẽ gả cho ngươi? Hừ, bản lĩnh của ngươi cưới nàng cho ta xem. Phương Hành cãi lại, hôn sự này phải hủy, nhất định phải hủy, làm sao có thể chứ, cái loại sự tình này từ đầu tới hỗn trướng này chứ, dám dừng oai ở chỗ này há có thể tùy tiện tha thứ. Bà bị Phương Hành mắng đến tức bàn tay run rẩy. Mấy bà khác thấy vậy thì cũng nhao nhao mở miệng quát lên. Kỳ quái là Dư Tam Lưỡng ở Bột Hải Quốc cũng coi như là dưới một người trên vạn người, nhưng vào lúc này bị mấy bà chỉ cái mũi mắng, lại mặt mũi cười khổ, không ngừng thở dài cầu xin tha thứ, không có chút ý uy thế. Ngược lại là tân nương lặng lặng ngồi ở bên ghế kia, ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ bàn. Mấy bà kia lập tức ngậm miệng, mấy lão thái bà các ngươi là muốn cãi nhau có đúng không? Tới tới, tiểu gia một người đấu năm người các người. Phương Hành còn không có mắng đã nghiền, xoắn tay áo muốn cùng người đại chiến. Dư Tam Lưỡng lại chỉ có thể cười khổ đè hắn xuống, nói nhỏ, hey, Phương sư đệ, có lực vào động phòng lại dùng. Nói xong kéo Phương Hành chờ tân nương đứng dậy, muốn hắn bái đường. Tà sát, mập mạp chết bầm, người có dũng khí bức ta cưới vợ sao? Tiểu gia giết chết người, ta còn không nhìn thấy người, đánh chết ta cũng không cưới. Ngươi đừng có đè đầu ta, còn mẹ nó. Phương Hành thà chết chứ không chịu khuất phục, vung quyền phản kháng, nhưng ở dưới lực lượng của Dư Tam Lưỡng lại không có phản kháng được, cưỡng ép đè đầu bái thiên địa, sau đó lại mạnh mẽ nhất vào động phòng. Phương Hành nhảy dựng lên muốn chạy, lại bị một bà không kiên nhẫn dán ninh phủ qua, nhất thời bị định trụ, chỉ có thể đần độn ngồi ở trên giường chờ tân nương tới. Không có để hắn đợi lâu, tân nương tiến vào phòng ngủ, ngồi ở trên bàn hoa trúc, đầu ngón tay chống cằm, trầm mặc không nói. Các bà đều đã rút lui, xung quanh cực kỳ yên tĩnh. Phương Hành có thể cảm giác được dưới khăn phương kia có một đôi mắt lặng lặng nhìn mình. Nói cho người biết, ta sẽ không khuất phục. Miệng của Phương Hành còn có thể động, bị đối phương nhìn không thoải mái, lớn tiếng ồn ào. Tân nương không nói lời nào, nhìn hắn thật lâu mới nhẹ nhàng hít một tiếng, thanh âm vậy mà run rẩy nhẹ nhẹ, tựa hồ nghẹn ngào, lại mạnh mẽ ổn định lại, nửa ngày mới lần nữa phát ra tiếng. Sao huynh lại thành ra như vậy? Trong lòng của Phương Hành run lên, có một loại cảm xúc không hiểu dâng cao, vô ý thức la lên, ta không phải Phương Hành. Tân nương trầm mặc, nửa ngày mới mở khăn, lộ ra khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp, nhưng bây giờ chỉ là đầy ý đau khổ. Nàng đứng lên, con mắt không nháy nhìn Phương Hành, qua thật lâu mới nhào tới, ôm Phương Hành thật chặt, khóc sống lên. Huynh biết chúng ta tìm huynh bao lâu rồi không? Ta đi qua Thanh Vân Tông, đi qua Nam Hải, đi qua Bắc Câu Yêu Địa, còn đi qua Quỷ Yên Cốc, nhưng một mực tìm không thấy được huynh. Ta tìm huynh lâu như vậy, thẳng đến thời điểm trở về thăm phụ thân mới liếc nhìn huynh. Thanh âm của nữ hài tiểu tụy, tiếng khóc làm cho người run sợ, giống như là có vô số ủy khuất vậy. Thân thể của Phương Hành run rẩy, thật lâu mới cười khổ nói, Người nhận lầm người rồi. Tần Nương ngẩng đầu nhìn Phương Hành, nửa ngày mới nhuận miệng cười nói: ta biết huynh không phải là Phương Hành. Ngừng một chút mới nói: huynh là Phương Tiểu Kiều. Tiểu Kiều ca ca, huynh không nhớ ta sao? Ta là Ứng Xào Xào đây. Nàng giống như đang trả lời Phương Hành nghi vấn, dừng một chút lại nói: kỳ thực ngày đó ta đã nhận ra huynh. Bộ dáng của huynh thay đổi, khí tức cũng cải biến, nhưng ta có thể nhận được sao huynh? Huynh không biết mấy năm này ta đi khắp bao nhiêu địa phương tìm huynh. Ta rất sợ hãi, sợ không tìm được huynh nữa. Thần Châu một mực có tin đồn nói huynh đã tàn phế. Ta thực là vô cùng lo lắng, lo lắng không còn nhìn thấy huynh. Tiểu ma đầu thổ lộ hết tình cảm, nước mắt đã ướt quần áo trước ngực của Phương Hành. Phương Hành thật lâu nói không ra lời, qua thật lâu mới nói: ta tự nhiên biết là ngươi. Mập mạp chết bầm kia nắm chặt tới ta, ta liền đoán được là ngươi. Nhưng ngươi trói ta làm gì? Muốn ngủ với ta cũng không cần bái đường sao? Lời này làm cho Ứng Xào Xào có chút đỏ mặt, lau nước mắt đứng lên, có chút ngượng ngùng nói: ta đã hỏi Dư Sư Huynh, Hắn nói chuyện của huynh cho ta biết. Tiểu Kiều ca ca, không sao cả, dù không thể tu hành, ta cũng sẽ một mực ở bên ngươi bồi tiếp huynh. Ta muốn làm thê tử của huynh. Muốn làm vợ ta cũng không nên đùa ta như vậy chứ, thổ phỉ sao? Phương Hành giật mình, tức giận kêu lên trừng mắt: tranh thủ thời gian bóc định thần phù đi. Ứng Xào Xào lại đỏ mặt, một lát sau mới nhỏ giọng nói: ta lo lắng ngươi lại lén lén rời đi. Phương Hành cười: phế vật mới có thể lặng yên rời đi, tiểu gia không đi. Có nàng dâu đưa tới cửa còn không ăn thì phải là người ngu sao? Người tranh thủ thời gian bóc định thần phù, không nhúc nhích làm sao mà động phòng? Động phòng? Ứng Xào Xào bị hù hoa rung mắt thất sắc, nửa ngày sau mới nhăn nhó: không cần, vội vã động phòng. Không động phòng thì còn thành thân cái rắm à? Phương Hành nghe xong đảo mắt: ngươi đùa bẫn ta sao? Ở dưới Phương Hành mãnh liệt yêu cầu, Ứng Xào Xào đỏ mặt lấy định thần phù ở trên người Phương Hành xuống, sau đó khuôn mặt non nớt đỏ bừng ngồi ở bên cạnh giường. Phương Hành thì hoạt động tay chân một chút, cười mờ ám nhích lại bên người nàng. Con mắt của Ứng Xào Xào sắc mị mị nhếch miệng hôn về phía Ứng Xào Xào. Ứng Xào Xào bị hù hoa dung thất sắc, cũng không biết là nên tránh hay là không nên tránh. Rõ ràng đã là kim đan cảnh, nhưng hai tay đưa ra lại không ngăn cản được miệng của Phương Hành ngà vào bên mình. Khi tức ám muội thổi gương mặt của nàng nóng lên, Ứng Xào Xào tâm như là thỏ, có chút choáng váng. Cứ như vậy, nhẹ nhàng cắn răng, tâm thần của Ứng Xào Xào có chút mông lung, âm thầm hạ quyết định. Nhưng một màn trong dự đoán không có phát sinh. Thời điểm cái miệng kia hôn lên mặt, thân thể Ứng Xào Xào cứng đờ, một tấm kim phù dán ở trên trán của nàng. Đây là một loại phù triện bán thần cấp, dù Ứng Xào Xào đã là kim đan cảnh thì cũng nhất định không thể phá được. Phương Hành thì khoanh tay, cười hì hì đứng trước người nàng nói: hiện tại bản sự của tiểu gia ta không còn bao nhiêu, bất quá bảo bối thì vẫn có một ít. Số nhà đầu ngươi lại muốn bức lương nam là kỹ nữ sao? Ở Thần Châu không có học được thứ gì tốt hả? Vừa nói vừa gõ đầu Ứng Xào Xào một cái, chỉ tiếc rằng sắt không thành thép. Từ kim phù này mạnh hơn phù triện vừa rồi định trụ Phương Hành nhiều. Ứng Xào Xào ngay cả lời cũng không nói ra được, nhưng con mắt thẳng tắp nhìn Phương Hành, trong hốc mắt oanh oánh lại phủ lên nước mắt, mặt thống khổ xót thương. Phương Hành có chút xấu hổ, suy nghĩ một chút, cười hắc hắc bóp khuôn mặt của Ứng Xào Xào một cái, cảm thấy trần nhẫn động lòng người, lại bóp thêm một cái, sau đó cười nói: đừng có giả bộ đáng thương như thế. Đạo cơ tàn phế là của tiểu gia, không phải là muội. Ta cũng không cần muội đến đáng thương ta. Đường đường tu sĩ kim đan lại vứt bỏ tiền lộ đến gả cho tiểu gia, muội bị bệnh sao? Trong tiếng cười dài, nhanh chân đi ra ngoài. Trước khi đi ra cửa, hai ngón tay xoa một chút, chỉ cảm thấy trơn nhẵn động lòng người, trong lòng có chút kích động nói: phàm nhân đùa bỡn kim đan cảnh, bỗng nhìn cảm giác tiểu gia thật là lợi hại. Mập mạp chết bẩm, người cút ra đây cho ta. Ở vào trong đình viện, Phương Hành chửi ầm lên. Dư Tam Lưỡng đang ngồi một mình ở trong khách sạn uống chén rượu, mừng kinh hãi ló đầu ra xem. Phương Hành vừa thấy hắn đã tức giận, xông tới đấm đá loạn xạ, miệng thì mắng: người cái tên mập mạp chết bẩm này rất giỏi, dám cưỡng ép tiểu gia bái đường sao? May là mỹ nhân, không bằng tiểu gia không lột ra người mới lạ. Tu vi như Dư Tam Lưỡng lại không dám hoàn thù, sợ không phải cẩn thận đánh chết thổ phỉ này. Dù sao bây giờ hắn nắm đấm của Phương Hành cũng không tạo được uy hiếp gì, vừa lui vừa cười khổ nói: "Ngươi không đi động phòng chạy tới đây làm gì? Còn động phòng, động cái đại gia nhà ngươi, ngươi thực cho rằng những người tìm ta là kẻ ngu sao? Nếu không phải là bởi vì đại tiểu thư cho ta huyết điên tử cải biến khí tức, ta sớm đã bị ngươi suy nhiễn giả rồi. Hiện tại tiểu công chúa Bột Hải Quốc bỗng nhiên quy ẩn ở địa phương rách nát này, ngươi cảm thấy những người kia nhìn không ra sao? Ta nhìn ngươi làm thiếu tông chủ mấy năm, thực sự là làm không công, vẫn đầu heo. Ngươi đừng có chạy, để tiểu gia tới đá hài cước còn mẹ nó, chạy nhanh à!" Truy đánh nửa ngày, mắng tới Dư Tam Lưỡng rõ ràng, trầm tư một lát mới nghiêm mặt nói: "Phương sư đệ, nếu không phải ngươi năm đó đề điểm, hiện tại Dư Tam Lưỡng ta vẫn chỉ là một phế vật ở Thanh Vân Tông, không chừng đã chết ở trong môn phái đấu đá rồi. Phần ân tình này ta một mực ghi nhớ, ngươi không cần phải lo lắng những thứ cửu gia kia. Ta xử sự luôn cẩn thận, không có lộ ra một chút phong thanh. Nếu ngươi lo lắng, ta có thể ở địa phương khác tìm một trạch viện để ngươi và sư muội ẩn cư, tất nhiên sẽ bảo vệ tốt." "Ẩn cư cái đại gia nhà ngươi!" Phương Hành lại nổi khùng, đi lên đá Dư Tam Lưỡng hai cước. Dư Tam Lưỡng mặt không biến sắc, làm cho Phương Hành thờ hồng hộc, thờ hồn hền một lát mới nói: "Bớt nói nhảm đi, thực nghĩ nàng thiếu nợ ta sao? Từ bỏ tiền trình bồi một phế nhân như ta ẩn cư. Hai năm, ba năm có lẽ không hối hận, tám năm, mười năm có lẽ cũng không hối hận, nhưng 30 năm, 50 năm thì sao? 100 năm thì sao đây? Đến lúc đó ta tiến vào mộ phần, người ta vẫn như vậy." Nói tới chỗ này cũng có chút dã rồi, ngồi xuống bưng rượu lên uống mấy ngụm. Dư Tam Lưỡng lại không biết nên nói cái gì, lông mi khóa chặt, vừa lo lắng vừa thương tiếc nhìn hắn. "Được rồi, ta cũng biết ngươi sợ ta say chết trong thành lâu, bất quá việc này lại không cần." Phương Hành uể oải khoát tay áo: "Trên thực tế ở chỗ này gần 3 năm ta cũng ngán rồi, là thời điểm ra ngoài đi dạo một chút." "Phương sư đệ, người bây giờ thân thể còn chưa tốt, nếu như..." Dư Tam Lưỡng kinh hãi, vô ý thức muốn mở miệng ngăn cản. "Thân thể của ta không lành được." Phương Hành có chút đạm mạc cười nói: "Một mực ở lại đây thật không khác gì ngồi tù." Dư Tam Lưỡng lại không biết nói cái gì cho phải, nhưng vẫn không muốn Phương Hành rời đi. Giang hồ hiểm ác, bây giờ Phương Hành lại hoàn toàn không có tu vi, hắn không yên lòng để đối phương ra ngoài hành tàu. Nói rất nhiều lý do, bất quá lại bị Phương Hành cự tuyệt, uống cạn bầu rượu. Phương Hành để ly xuống cười nói: "Như vậy mới có thể làm cho nàng từ bỏ." Dư Tam Lưỡng ngượng ngùng, không biết nên ngăn cản hay không. Phương Hành nhìn Dư Tam Lưỡng ôm quyền, sau đó chậm rãi đi vào bóng tối. Một con lừa, một áo tơi, một hồ lô rượu, chính là tất cả hành trang Phương Hành muốn. Chậm rãi cưỡi trên lưng lừa, lọc cọc, lạch cạch đi ra ngoài. Phía sau có người ngóng trông, phía trước ngôi sao đầy trời. Vùng thế giới này thực sự quá có đồ vật mỹ diệu. Phương Hành giống như là lần nữa thấy được phương thiên địa này, khóe miệng mỉm cười, tâm tình thoải mái. "Đừng có lại đi theo, cũng đừng tới tìm ta. Nếu có một ngày các ngươi có thể nhìn thấy ta, tiểu gia nhất định còn uy phong hơn trước kia." Uống một hớt rượu, hắn nhìn về phía sau hét lớn. Trong hư không, Dư Tam Lưỡng lặng yên theo tới chỗ đứng, thở dài, tâm tư như gió thổi. Cách đó không xa, trên đầu thành, Ứng Xào Xào còn mặc áo cưới kinh ngạc nhìn bóng lưng của hắn, mặt đầy nước mắt. Rời Bột Hải Quốc, lần nữa lên đường, không biết mục đích ở nơi nào, nhưng trên đường tâm tình rất tốt. Hắn chậm rãi không vội không nóng đầy, cưỡi một con đừa, lắc lư đến Sở Vực. Ở quán rượu nhỏ dưới núi Thanh Vân Tông, nâng ly một trận, nhìn đệ tử Thanh Vân Tông ưu nhã đàm tiếu bay lượn trên bầu trời tử quán. Thời điểm hắn chuẩn bị rời đi, thậm chí nhìn thấy một đám đệ tử Thanh Vân Tông tu vi không kém cùng nhau đi từ sơn môn bay ra, khống chế pháp khí vút không mà đi. Lại ở bên trong thấy được không ít người quen, Tần Hạnh Nhi, Phong Thanh Vi cùng nhau bay lượn. Bọn họ ngược lại không thay đổi. Phương Hành cười khổ, uống xong chén rượu cuối cùng, nhảy lên con đường, chậm rãi đi lên đường núi. Người cưỡi lừa kia nhìn có chút cần mắt. Không trung, đệ tử chân truyền Thanh Vân Tông Tần Hạnh Nhi nhìn bóng lưng của Phương Hành nhíu mày nói: "Đúng thế, có chút cần mắt." Lưu Hắc Hổ nhíu mày nói, giống như rất nghiêm túc nhìn kỹ nửa ngày, lại bỗng bật cười nói: "Sư muội người nhìn dáng vẻ cong vẹo, giống đại hắc cầu bị thương trước mấy ngày, nhìn thấy không?" Tần Hạnh Nhi bật cười ra tiếng, trợn mắt nhìn Lưu Hắc Hổ một cái mắng: "Người luôn không có chính hình." Thanh Vân Tông có truyền ngôn, càng không có chính hình bản sự càng lớn sao? Lưu Hắc Hồ cười to, quay đầu kêu các đệ tử: "Các sư huynh đệ, mau mau lên đường, thời gian không nhiều lắm đâu." Một đám đệ tử gào thét rời đi. Phía dưới, Phương Hành cưỡi lửa đi từ từ. Rời địa giới Thanh Vân Tông, hắn đi tới huyền vực năm đó. Thế được huyền vực đã từng tràn đầy cơ duyên linh quang ảm đạm, bảo quang phá diệt, bất quá vẫn không ít tu sĩ lắc đư, hy vọng có thể đụng phải tiên duyên gì đó. Phương Hành tới địa phương hắn đã từng chém giết Hoàng Phủ đạo tử, ngồi hai ngày, sau đó xoay người rời đi. Con lửa cứ chậm rãi đi tới, Phương Hành cũng không vội. 3 năm trôi qua, lại từ từ chạy tới Đại Tuyết Sơn. Bây giờ Đại Tuyết Sơn đã phong sơn, ngũ thánh từng ở chỗ này thụ đồ, lại có thêm 4 mộ địa, không cho phép người bình thường có thể tiến vào. Phương Hành chỉ có thể ở bên ngoài địa Tuyết Sơn vòng vo mấy ngày. Một ngày này con lừa mệt mỏi đứng tại chỗ không chịu dịch bước, rượu trong hồ lô lại uống sạch. Phương Hành bất đắc dĩ chỉ có thể nhảy xuống dắt lừa tiến vào một hộ nhà nông. "Có người ở đó không? Khách lỡ đường xin uống một chút nước." Phương Hành đứng ở trước cửa ra vào lên một tiếng, chỉ thấy một nông phụ vén rèm đi ra. "Tự mình tới giếng lấy đi, bên cạnh có thùng đấy." Nữ tử ôm một chậu vo gạo, tiện tay chỉ góc tây nam trong viện. Phương Hành giật mình, chậm không có dịch bước, ngơ ngác nhìn nữ tử này. "Khách nhân có việc gì không?" Nông phụ ngẩng đầu nhìn lên, có chút không vui nhìn Phương Hành. Phương Hành thì bỗng nhiên nở nụ cười nói: "Có bạc không? Ta thuận tiện ăn cướp một chút." Nông phụ giật mình, ngẩng đầu nhìn lên Phương Hành nửa ngày, ánh mắt giống như là có chút kinh ngạc, lại có chút ngoài ý muốn. Sau một hồi lâu lại buông lòng xuống, gương cười một cái, mở cửa màn, nhẹ giọng nói: "Bạc thì không có, bất quá đang chuẩn bị nấu cơm, còn có một bình rượu mạnh. Nếu không ghét bỏ đơn sơ, đồ ăn dân dã, thì ở lại dùng bữa cơm đi." Đúng là một bữa cơm rất bình thường. Tay nghề của nông phụ không cao, thức ăn cũng không quá mức hiếm lạ. Bất quá là một đĩa đậu rang, một đĩa rau xào, một ít thịt sấy khô, một bát canh rau, 2 bát cơm gạo, một bình rượu mạnh mà thôi. Trong phòng tối mờ, Phương Hành và thôn phụ ngồi đối diện nhau, trầm mặc không nói, ăn xong bữa cơm, uống cạn bình rượu. Thôn phụ đứng dậy, thu thập chén bát, bưng một chén trà đưa lên trước mặt Phương Hành, sau đó nhẹ nhàng ngồi bên cạnh, nhìn nhau không nói gì. "Ngươi là tới tìm ta sao?" Trầm mặc thật lâu, thôn phụ mới nhẹ nhàng cười một tiếng, lộ ra dung nhan, dù váy thô sơ thì cũng không che giấu được. Phương Hành lại cười lắc đầu nói: "Trên thực tế ta không biết ngươi ở chỗ này." Thôn phụ nhẹ gật đầu, trầm mặc một lúc, nàng mới nhẹ giọng hỏi: "Ta nghe nói qua chuyện của ngươi, mấy năm nay ngươi đi nơi nào?" Phương Hành cười nói: "Đi dạo khắp nơi mà thôi." Ánh mắt thôn phụ cũng có chút ân cần rơi ở trên người hắn, chần chờ nói: "Vì sao ta cảm giác khí tức của ngươi?" Phương Hành nâng chung trà lên uống một hớp nói: "Phế rồi." Thôn phụ run tay lên, ly trà rơi xuống đất, cơ hồ là khiếp sợ nhìn Phương Hành: "Sao lại vậy?" Phương Hành lời trả lời, cười hì hì nói: "Ngươi thì sao? Đường đường nữ tiên Diệp Cô Âm, sao lại ẩn cư ở chỗ này?" Nghe được hai chữ nữ tiên, thôn phụ trầm mặc, sau một hồi lâu mới thở dài: "Đạo tâm của ta bị hủy." Qua thật lâu, nàng mới nhẹ giọng mở miệng: "Năm đó ngươi rời Phong Thiện Sơn, lại phát sinh rất nhiều chuyện. Vô số tu sĩ thần châu bị ngươi và đám người lệ sư tỷ kích lệ, cố gắng tu hành, tu vi tiến nhanh. Nhưng ta chẳng biết tại sao, lúc mới tới thần châu, nhiều người như vậy nhục ta, lấn ta, ta đều cắn răng nhịn. Nhưng sau khi ngươi tới phá Phong Thiện lập trận, hết thời bắt đầu phát triển tốt hơn, đạo tâm của ta lại bất ổn. Lúc đó ta là nửa bước kim đan, nhưng về sau vô luận cố gắng như thế nào thì cũng chậm chạp không cách nào có thể kết đan. Ngược lại tu luyện thì cảnh giới bất ổn, thời điểm xuất ruột thậm chí còn có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma." Nàng khẽ cắn bờ môi, trầm mặc nửa ngày mới nhẹ nhàng thở dài nói: "Ta không biết chỗ nào có vấn đề, thỉnh giáo sư tôn, hắn cũng bó tay bất lực, chỉ nói đạo tâm của ta bất ổn, tiếp tục tu hành là chuyện vô cùng nguy hiểm. Cuối cùng chỉ điểm cho ta một phương pháp, đó chính là hóa tiên thành phàm, trở lại phàm trần sinh hoạt mấy năm, có lẽ có thể tìm được chỗ đạo tâm không đủ. Thế là ta đến nơi này, một là thủ mộ cho 4 vị tiền bối, thứ hai là vì để cho mình yên tĩnh một chút." "Trôi qua quen không?" Phương Hành cười hỏi ngược lại. Diệp Cô Âm cười khổ nói: "Lúc đầu không quen, dù ở trong cung vô số người phụng dưỡng, chăm sóc cũng vậy. Về sau dứt khoát từ bỏ tất cả, chỉ coi mình là một thôn phụ. Nơi đây một mình, ngược lại dần dần quen thuộc. Ờ, luôn có thể tập quen. Phương Hành nhẹ gật đầu, thật lâu không nói nữa. Uống xong một chén trà, màn đêm đã phủ xuống. Phương Hành buông chén trà, phất tay áo đứng dậy. Diệp Cô Âm cũng đứng lên, nhìn ra màn đêm phía ngoài, do dự một chút cuối cùng nói: trời tối, ngày mai lại đi được không? Phương Hành quay đầu nhìn nàng, suy tư một chút, nhẹ nhàng cười hì hì, đi ra ngoài cửa. Thân thể của Diệp Cô Âm run rẩy, thất thanh nói: còn không chịu tha thứ cho ta sao? Phương Hành quay người, sắc mặt cổ quay nói: không. Ánh mắt của Diệp Cô Âm lại có chút đau khổ, cười thảm nói: vì sao ngay cả lưu một đêm cũng không chịu? Biểu lộ của Phương Hành càng cổ quái: ta còn chưa cho lửa ăn. Diệp Cô Âm đỏ mặt đi dọn phòng, Phương Hành thì chậm rãi ra ngoài lấy một mớ cỏ khô cho lửa ăn, sau đó mới trở lại phòng. Diệp Cô Âm đã dọn sạch kho củi, định để Phương Hành nằm ở phòng của mình, mình thì ở kho củi. Phương Hành lại không nói lời nào, tiến vào kho củi. Đêm tối sao thưa, không gian tĩnh mịch đáng sợ. Phương Hành nằm ở trên giường, gối lên cánh tay, trên người đắp lấy chăn bông. Cũng không biết nằm bao lâu, trước mắt đã xuất hiện ảo giác. Một tiên tử áo trắng từ trên trời giáng xuống, da thịt trắng hơn tuyết, bạch bích không tì vết, đôi chân thon dài bị váy trắng che đi một nửa, như là ẩn như hiện, đạp trên hư không, nhẹ nhàng đi về phía hắn. Khuôn mặt tuyệt mỹ chăm chú nhìn Phương Hành, ánh mắt nhu hòa càng tới càng gần. Đáng giá không? Phương Hành mở mắt nhìn người trước mắt hỏi. Biết vì sao đạo tâm của ta bất ổn không? Ánh mắt nữ tử mê ly nhẹ nhàng xích lại gần Phương Hành, giống như là nói mê, lại có bi thương khó kiềm chế. Sau trận chiến ở Phong Thiện Sơn, Thần Châu Bắc Vực đại loạn, thế cục ai cũng nói không rõ ràng, nhưng tóm lại bắt đầu phát triển chiều hướng tốt. Tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu trải qua long đong, cuối cùng cũng đã có hy vọng. Di đồ của Thái Thượng Đạo người biết nhận chứ? Bọn họ cho Đại Tuyết Sơn rất nhiều trợ giúp, cuối cùng đứng vững gót chân, để tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu có nơi sống yên ổn. Vì chuyện này, từng có một vị tiền bối của Bắc Thần Sơn không thèm để ý Hoàng Phủ ra khó chịu, vùng huyết làm mực, viết ra Lăng Vân Phổ, bình phẩm 36 thánh, có đại công lớn ở trong quá trình Nam Chiêm Bộ Châu lập đạo. Ta cũng là một trong số đó, nhưng ta cả ngày bị thanh danh khốn nhiễu. Phương sư đệ, thật xin lỗi, khi đó ta cũng có thể lên núi chiến một trận, chỉ là cuối cùng ta vẫn lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Ta đã hối hận rất nhiều năm. Phương Hành giật mình: chỉ vì việc nhỏ như vậy mà hủy đạo tâm của ngươi? Diệp Cô Âm cười thầm: nhưng để ta minh bạch, mình viễn viễn không đáng giá kiêu ngạo như trong tưởng tượng. Phương Hành không nói, lần đầu tiên cảm giác cô nương chân dài này cũng không chán ghét. Không nói những thứ này, thời điểm ta trở về Nam Chiêm Bộ Châu, sư tôn từng nói, nếu ta thực muốn thể ngộ phàm trần chân đạo, đúc thành phàm tâm, nắm giữ chân ý hồng trần, thì nên tìm phàm nhân gả, chân thật sống hết đời. Nhưng ta luôn không hạ quyết tâm được. Diệp Cô Âm chậm rãi ở trên người của Phương Hành, thanh âm hơi trầm xuống: bây giờ người cũng là phàm nhân, hết thầy đều đã vừa vặn. Phương Hành mỉm cười, đang muốn nói chuyện, Diệp Cô Âm lại che miệng quán: đừng để ta cảm thấy khó xử. Phương Hành không nói, lại nói tiếp: chẳng phải là làm người khác khó xử sao? Bạch quang nhu hòa dần dần tiêu tán, trong phòng chứa củi lại có chút âm thanh rên rỉ kiều mị vang lên. Cũng không biết qua bao lâu, trong phòng chứa củi có tiếng rên rỉ và thở dốc yếu dần, chỉ có mùi thơm nhàn nhạt tràn ngập cả phòng. Bỗng nhiên trong phòng quang mang đại tác, thân thể Diệp Cô Âm ông ánh bắn ra một đoàn quang hoa chiếu sáng kho củi. Biểu lộ của nàng có chút khiếp sợ nhìn Phương Hành, lại cúi đầu nhìn mình, lông mày chăm chú nhíu lại, giống như có lời gì muốn nói. Phương Hành nhẹ nhàng thở dài nói: người minh bạch rồi. Diệp Cô Âm cắn môi, khẽ gật đầu nói: tại sao lại như vậy? Phương Hành dùng hai tay gối đầu cười khổ nói: mặc dù đạo cơ của ta bị hao tổn, nhưng trong tu hành rèn luyện nhục thân cải biến lại vẫn còn. Năm đó ta tạo ra kinh mạch thứ 9, còn kinh mạch thứ 9 này tồn tại, lúc trên người của ta có tu vi, âm dương giao hòa sẽ vụng dưỡng nữ thần. Nhưng bây giờ trên người ta không có tu vi, tựa như là một cái vực sâu lấp không đầy, sẽ hút khô đối phương. Trước kia ta có tu vi, còn có thể khống chế, bây giờ đã không thể khống chế nổi kinh mạch thứ 9 rồi. Người có tu vi nên còn hao tổn được. Nếu như là nữ tử nhân gian, chỉ sợ hiện tại đã mất mạng rồi. Diệp Cơ Âm nhíu chặt lông mày, bỗng nhiên có mắt hơi sáng nói: nếu như vậy, tu vi của ngươi... Phương Hành cười khổ, khoát tay áo nói: phương pháp này không thể thực hiện được. Diệp Cơ Âm không nói, ngón tay điểm ra, quang mang dần dần ảm đạm. Trong phòng, hô hấp của Phương Hành lại nặng thêm. Ngươi không cần khắc chế mình, ta còn có tu vi, đêm nay có thể mặc cho ngươi hái. Phương Hành thở dài, nửa ngày sau hắn bỗng nhìn mắng: mẹ, vậy ta sẽ không khách khí. Trong một hộ nông cạnh Đại Tuyết Sơn, Phương Hành ở lại nửa năm. Mỗi ngày mặt trời mọc thì dậy đi làm, mặt trời lặn thì nghỉ, chẻ củi cắt cỏ, trồng rau đi săn, giúp Diệp Cô Âm làm chút ít việc nhà nông. Khi nhàn rỗi thì cùng Diệp Cô Âm tâm sự, nhưng tránh đi tất cả đạo lý tu hành. Phương Hành cảm thấy vị tử này vốn cao cao tại thượng giống như là thay đổi một người. Ban ngày không đành không bằng danh lợi, nhưng ban đêm điên cuồng khiến Phương Hành có một loại cảm giác không chân thực. Nửa năm sau, hắn biết mình không thể ở tiếp nữa. Khuôn mặt đẫy đà của Diệp Cô Âm đã có chút gầy gò, mà hắn đối với loại cuộc sống yên tĩnh này cũng cảm thấy có chút phiền chán. Loại sinh hoạt này thực tình không có thích hợp mình. Đạo tâm của ngươi bị hao tổn là bởi vì ngươi kiêu ngạo, trong lòng xem thường mình, đạo tâm tự nhiên không ổn được. Nói trắng ra vẫn phải mặt dày dùng phương pháp ngươi cho rằng chính xác đền bù tổn thất ta, kỳ thực không có tác dụng gì. Ta vốn không cảm thấy ngươi có làm gì không ổn, tự nhiên chưa nói tới tha thứ hay là không. Tha thứ không phải ta, mà là chính ngươi. Nói tóm lại, nếu như da mặt ngươi dày một chút thì tốt, tâm ma có tới thì cũng chẳng có chuyện gì làm. Nhưng nếu như mặt dày không nổi, vậy thì làm chút sự tình mình vui vẻ, bằng không ở chỗ này trăm năm nữa thì cũng không có tác dụng. Ta đi, ngươi bảo trọng. Lúc sáng sớm, Phương Hành dắt lừa lần nữa lên đường. Diệp Cô Âm mặc áo tím ở cửa viện đưa tiễn. Lần nữa đạp vào hành trình chậm rãi, Phương Hành lại đi về phía tây bắc sở vực. Cũng chẳng biết tại sao, hắn có chút nhớ nhà. Quỷ Yên Cốc đã rất lâu không người quản lý, hẳn là đã mọc đầy cỏ dại rồi. Mình xin nghỉ tập này đây nha mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.